Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 110, chúng ta lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, lại là một học kỳ mới. Sau khi bước vào nửa học kỳ 2, việc học trở nên căng thẳng hơn. Không chỉ học vào thứ bảy mà còn có giờ tự học buổi tối. Mọi người đều trông mong các ngôi sao và mặt trăng. Cuối cùng cũng sắp đến ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Trong giờ nghỉ giải lao, Tang Dữu Dữu đến gặp Thẩm Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, sắp đến ngày 1 tháng 5 rồi. Kỳ nghỉ dài ngày này cậu có dự định gì chưa? Tớ còn chưa nghĩ ra. Cậu có đề nghị gì không? Trong mấy người bọn họ, Tang Dữu Dữu là người có nhiều ý kiến nhất. Thẩm Chiêu Chiêu có thói quen hỏi ý kiến đối phương. Tang Dữu Dữu đề nghị, hay là chúng ta đến chỗ cắm trại lần trước nhé? Nghe nói nó đã được nâng cấp. Không phải mọi người bảo ngày 1 tháng 5 sẽ có mưa sao băng sao? Chúng ta có thể trực tiếp ở đó. Ban đêm nằm trong lều vải ngắm sao. Chắc chắn sẽ đẹp lắm. Được, tớ không có ý kiến. Thẩm Chiêu Chiêu bị lời nói của cô ấy làm cho tâm động không thôi. Tang Dữu Dữu cười nói. Vậy lát nữa tớ sẽ hỏi Lục Tục. Cậu cũng hỏi Hứa Tư Ngôn nhé. Nếu bọn họ không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Đương nhiên Lục Tục và Hứa Tư Ngôn không có ý kiến. Dù sao hai người cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nếu đối phương đã lên kế hoạch sẵn thì hai người họ đi theo là được. So với lần trước đến, khu cắm trại đã thay đổi đáng kể. So với lúc trại mới mở, có nhiều nội dung mới hơn rất nhiều. Chẳng hạn như thêm các đoạn kịch bản, hoạt động theo chủ đề, v.v. Ngoài ra, các yếu tố mới như vườn âm nhạc, sân chơi thể thao và khu cắm trại AV cũng đã được thêm vào. Lần này, Thẩm Chiêu Chiêu và những người khác không chỉ thuê lều, tăng bạt mà còn thuê một chiếc AV. Dù sao đi nữa, con gái ngủ lều ở đây vào ban đêm không tiện lắm. Vì vậy AV sẽ an toàn hơn. Với kinh nghiệm cắm trại lần trước, lần này mọi người đều rất thành thạo trong việc dựng lều và tăng bạt. Đương nhiên là có con trai ở đây. Chuyện như vậy đương nhiên là để cho con trai làm. Thẩm Chiêu Chiêu cùng Tang Dữu Dữu nhân lúc này chạy vào trong xe AV xem một lần. Khi hai người tham quan xong rồi ra ngoài, Lục Tục và Hứa Tư Ngôn đã dựng xong lều và tăng bạt. Lục Tục đeo kính râm, bắt chéo chân, nằm dưới tán cây, vẻ mặt hưởng thụ cảm thán. Thoải mái quá nhỉ, giá như có đồ uống ở đây thì tốt quá, để cảm ơn hai người đã vất vả. Thẩm Chiêu Chiêu xung phong nói, được, tớ đi mua đồ uống cho các cậu muốn uống gì? Lục Tục nói, lúc này đương nhiên phải uống nước đá. Thẩm Chiêu Chiêu chuyển sang nhìn Hứa Tư Ngôn, đối phương mỉm cười nói, tớ uống gì cũng được. Được rồi, các cậu đợi nhé, gần đó có một quán cà phê và một quán đồ uống của người nổi tiếng trên mạng. Thẩm Chiêu Chiêu trực tiếp đến quán đồ uống và gọi đồ uống cho mọi người. Lúc trở về, một nam sinh bước về phía cô. Thẩm Chiêu Chiêu vừa nhìn rõ mặt đối phương liền lén nói suối quẩy. Sau đó cúi đầu, giả vờ không nhận ra đối phương. Nhưng đối phương đã nhìn thấy cô và nhận ra cô. Không khỏi nở nụ cười khó chịu. Ha ha, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu đang do dự có nên giả vờ như đối phương nhận nhầm người hay không thì thấy Tang Dữu Dữu vừa chạy về phía cô vừa gọi lớn tên cô. Tốt rồi, bây giờ không cần phải giả vờ nữa. Tang Dữu Dữu chạy tới chỗ hai người, cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn. Ánh mắt lập tức rơi vào Triệu Tử ở đối diện, sau khi nhìn hắn một lúc, thấp giọng hỏi Thẩm Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu. Cậu biết người này à? Thẩm Chiêu Chiêu rất muốn nói không biết. Nhưng vừa rồi cô gái này lại gọi tên cô lớn như vậy. Chỉ cần đối phương không ngốc, hắn sẽ biết mình không nhận sai người. Cách chương.